ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể cứng đờ, thiếu tự nhiên của Trịnh Minh Tồn cũng dần thả lỏng sau những lời này. Anh ta khôi phục lại dáng vẻ thanh cao, nho nhã như gió mát trăng thanh, ngồi trên ghế hơi khom người, như thể rất biết điều. Lời dặn dò của nhạc phụ, tiểu tế xin ghi nhớ. Đang nói chuyện thì có người đến báo, nói rằng xe ngựa của tuần phủ Hồ Nam, Chi Châu Cám Châu và huyện lệnh Hành Sơn cùng một đám người nữa. Ước chừng khoảng một khắc nữa sẽ đến, mọi người nghe vậy đều đứng dậy, đi ra tiền sảnh chuẩn bị tiếp khách. Trà bánh, hoa quả đều đã được chuẩn bị sẵn từ sớm. Khi mọi người đến, mọi người liền cung kính hành lễ, mời vào chính sảnh. Giữa hơn 10 vị quan viên này, Từ Ôn Vân bất ngờ nhìn thấy một người quen cũ, ánh mắt nàng ấm lên, nhưng nhanh chóng rời đi. Trong trường hợp này, nữ quyến không nên có mặt. Từ Ôn Vân chỉ cần với danh nghĩa Trịnh phu nhân xuất hiện một chút, để tỏ lễ nghi và sự tôn trọng, sau đó có thể lui xuống. Nàng cố gắng đè nén sự khó chịu trong dạ dày, tỏ ra đoan trang, tao nhã. Cho đến khi tiếp đãi xong tất cả quan khách, rảo bước từng bước đi về hậu sảnh, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười hoàn mỹ không tì vết. Nhưng bước chân nàng càng lúc càng nhanh, cho đến khi bước vào phòng nghỉ đêm, sắc mặt lập tức xa sầm, hoảng hốt quay người cài then cửa gỗ, đón lấy chậu đồng mà nha hoàn A Yến kịp thời đưa tới. Ôm ngực, huệ, một tiếng, như sóng cuộn biển trào, toàn bộ thuốc vừa uống đều bị nôn ra hết. Động tác của chủ tớ hai người vô cùng thuần thục, không chút sơ hở, vừa nhìn liền biết đã luyện tập nhiều lần. A Yến xoa lưng nàng, giọng nói nghẹt ngào vì đau lòng, hạ giọng oán trách, cứ tiếp tục thế này thì biết làm sao, một ngày nôn 2-3 lần, đừng nói vẫn không sinh được con. Chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng phải bỏ lại trong phủ quốc công này. Có vài lời nô tỳ thật sự không thể không nói. Chủ quân lúc nào cũng nói lời hay ý đẹp, nhưng nếu chàng thật sự muốn cô nương ngừng uống thuốc, tại sao không trực tiếp đuổi Lưu Mama đi, còn để lão thái bà đó ngày ngày làm người ta khó chịu. Phu nhân năm này qua năm khác uống thuốc bổ, cũng không biết là đang giữ thể diện cho ai. Nhưng gả đi, vốn là nuốt kim, hoặc là tự an ủi bản thân, hoặc là an ủi lòng người. Uống sớm uống muộn cũng đều phải uống, thì có gì khác nhau? Nếu ngươi thật lòng thương ta, thì đừng phạm điều cấm kỵ. Nếu còn nhiều lời như vậy, ngày nào đó bị bắt gặp rồi bị xử phạt, trong phủ Vinh Quốc công này, ta sẽ thật sự chỉ còn lại một mình. Lời này nói ra, mang theo vẻ cô độc lụi tàn như hương sắp tàn, đèn sắp cạn dầu. A Yến nghe vậy, mũi cay cay, lập tức rơi xuống hai hàng lệ, vội vàng quay người đưa tay lau đi, sau đó dâng trà cho chủ tử xúc miệng. Trong lòng nàng thật sự không cam lòng, vốn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng, thong thả, kỳ thực cần gì phải tự làm khổ mình. So với những ngày tháng trước khi xuất giá, ăn không đủ no, bị đích mẫu hà khắc, hiện tại chúng ta sống chẳng phải rất tốt sao? Ai ai cũng khen ta có số mệnh phú quý, gả cho một lang quân ôn nhuận như ý, làm chủ mẫu của phủ tướng công quyền quý. Sống những ngày tiêu tiền như nước, sai bảo nô bộc, muốn tôn quý có tôn quý, muốn phú quý có phú quý. Còn gì không hài lòng nữa, chỉ cần trước mặt người khác vẻ vang là được rồi. Còn chút khổ sở sau lưng này, ta chịu được. Từ Ôn Vân thật sự không có thời gian để than tự trách bản thân. Còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Cách chương.